Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Thiên Nga Thủy Tinh, Tào Thiến thấy chính mình công kích không hiệu quả, liền ở nước sông yểm hộ dưới nhanh chóng lui lại, nàng một bên lui hướng bờ sông một bên hô, vật lý công kích không có hiệu quả, quan lĩnh, sổ nhật ký. Nắm tay cùng cao áp súng bắn nước oanh kích ở Randy trên người tựa như một quyền đánh vào trong. Nước, căn bản khởi không đến tác dụng, nhưng quan lĩnh, sinh hoạt rác rưởi hiệu quả, đại biểu tinh thần loại cùng đặc thù công kích là hữu dụng. Lúc này liền có thể sử dụng bạch nhứ sổ nhật ký. Bạch nhứ sổ nhật ký, vườn trường thế giới hoàn mỹ kết cục sau nhưng lựa chọn đặc thù đạo cụ. Có mãnh liệt nguyên rủa chi lực. Có được một lần chí mạng nguyên rủa năng lực, người sử dụng đem muốn nguyên rủa người tên gọi viết ở trong nhật ký. Bị nguyên rủa giả liền sẽ giống Liễu Mộ Thanh cùng Lâm Tĩnh Tuyết giống nhau trở thành oán linh. Nên đạo cụ có nhất định tỷ lệ bắn ngược đến người sử dụng trên người. Chủ nhân ở sử dụng khi biến thành thực não ma, đối sinh vật đại não có điên cuồng khát vọng, vô luận là oán linh vẫn là thực não ma. Có tác dụng trong thời gian hạn định đều là 10 phút. Hệ thống từng kiến nghị Hình Diệp lựa chọn đạo cụ, nhưng Hình Diệp cảm thấy đạo cụ tràn đầy đều là hố. Liền không có lựa chọn, nhưng quan lĩnh cho rằng mã QA sẽ ảnh hưởng chính mình kỹ năng ban đầu phát huy. Cùng với lựa chọn mã QA, không bằng sử dụng đạo cụ, vì thế ở vườn trường thế giới xuất hiện 3 cái đạo cụ chung. Hắn lựa chọn thoạt nhìn lực lượng mạnh nhất cũng nhất điểm xấu bạch như sổ nhật ký. Sổ nhật ký năng lực rất mạnh, chính là cái này thực não ma phản vệ cũng sẽ làm người sử dụng mất đi lý trí. Làm không hảo còn sẽ công kích đồng đội, Hình Diệp là nghịch mệnh người chơi, biến thành thực não ma tỷ lệ với hắn mà nói là 100%. Nhưng quan lĩnh không giống nhau, hắn may mắn giá trị cao. Quan lĩnh từ bụng chung lấy ra sổ nhật ký, thừa dịp Randy bụng đau khó có thể điểm đánh sử dụng mã QA khi. Trong lòng nghĩ Randy bộ dáng, ở trong nhật ký viết xuống tên của hắn, tên cuối cùng một bút viết xuống sau, dùng một lần đạo cụ sổ nhật ký hóa thành cho bụi. Đồng thời Randy cũng biến thành trong suốt trạng oán linh trạng thái khi vật lý công kích đối Randy là không có hiệu quả. Nhưng lúc này Randy vốn là không chịu vật lý công kích. Này không xem như cho hắn gia tăng lợi thế. Quan trọng nhất chính là, đường Randy biến thành oán linh sau, an hồn khúc liền có thể hiệu quả. Hình Diệp cùng quan lĩnh phối hợp ăn ý. Cơ hồ là sổ nhật ký biến mất đồng thời. An hồn khúc giai điệu ở không trung vang lên. Hiện trường duy nhất oán linh Randy tức khắc kêu thảm thiết lên. Bụng đau tưởng tượng WC, an hồn khúc công hiệu làm hắn có loại phải bị tinh lọc cảm giác. Này mấy cái rối gỗ sử dụng kỹ năng đạo cụ cùng mã QA phương thức hoàn toàn không giống như là tân. Nhân, từ thiết chí mai phục bắt đầu liền các mặt đều nghĩ tới. An hồn khúc tiếp tục truyền phát tin đi xuống, oán linh trạng thái hạ Randy thực mau liền sẽ bị tinh lọc. Mà Tào Thiến cùng quan lĩnh ở an hồn khúc có hiệu lực sau liền nhanh chóng lui về phía sau. Hình Diệp căn cứ máy chiếu truyền phát tin hình ảnh phỏng đoán. Randy đồng hồ quả quyết thời gian đình chỉ là có phạm vi hạn chế. Cũng không phải đình chỉ toàn bộ thế giới thời gian, mà là đối nhất định trong phạm vi người hoặc vật thời gian ấn hạ nút tạm dừng. Nhưng Randy tự thân thời gian sẽ không đình chỉ, nói cách khác. Cho dù là hắn hiện tại đình chỉ thời gian, gây ở Randy trên người tiêu chảy cùng oán linh nguyền rủa như cũ tồn tại. Oán linh trạng thái hại nhân loại là vô pháp tiếp xúc vật thật. Hình Diệp không xác định Randy có không tại đây loại trạng thái hạ sử dụng vòng tay cùng đồng hồ. Quả quyết, liền tính hắn không thể sử dụng, cũng muốn phòng bị cái thứ hai không biết kỹ năng ban đầu. Lúc này lui về phía sau phòng ngự là chiến lược tính lui lại. Chỉ cần cách khá xa, lấy Randy hiện tại loại trạng thái này, trong ngực biểu còn sót lại 2 giây đình chỉ thời gian nội chưa chắc có thể đuổi theo bọn họ. Trừ phi hắn lừa Lâm Đạt giao ra thời gian, Lâm Đạt là hình diệp ngoài ý liệu nhân vật. Cũng may lúc này Lâm Đạt vì tự bảo vệ mình sử dụng kỹ năng ban đầu. Hoàn toàn cá mặn trạng thái, là không có khả năng đáp lại Randy nói. Hiện tại bọn họ cần phải làm là lui lại, chờ đợi an hồn khúc hoàn toàn tinh lọc Randy. Hình diệp có thể dự đoán được Randy cũng đoán được, liền tính sử dụng đồng hồ quả quýt cũng chỉ có thể tranh thủ đến 2 giây. Đối với cục diện chiến đấu thay đổi không lớn, lúc này cũng chỉ có một cái biện pháp. Randy đồng hồ quả quýt lại lần nữa trống rỗng xuất hiện. Hoán linh trạng thái hắn như cũ có thể đụng chạm đặc thù đạo cụ. Hắn không có dò hỏi Lâm Đạt ý kiến, mà là bắt lấy đồng hồ quả quýt, chịu đựng đau bụng cùng tinh lọc uy lực đem đồng hồ quả quýt điều mau. Tào Thiến đám người vô pháp xác định Randy muốn làm cái gì. Lùi so phía trước còn nhanh, Hình Diệp cũng bắt đầu vẽ, bất kể khi trốn học. Cái này mã QA sẽ giúp bọn hắn tranh thủ đến cũng đủ chạy trốn thời gian. Ai ngờ Randy điều chỉnh đồng hồ quả quýt qua đi, trực tiếp đem biểu ném tới Lâm Đạt trên người. Đang ở phóng không hết thảy Lâm Đạt hoàn toàn không nghĩ tới trời giáng đồng hồ quả quýt. Nàng bị hoảng sợ, liền ở cái này thất thần nháy mắt. Đồng hồ quả quýt bay nhanh chuyển động lên, cùng thượng một lần bất đồng. Đồng hồ quả quýt không phải đảo ngược, mà là chính chuyển, này đại biểu Lâm Đạt thời gian ở về phía trước gia tốc. Không được, Hình Diệp nói, công kích Lâm Đạt trên người đồng hồ quả quýt, tuyệt đối không thể làm đồng hồ quả quýt thời gian đi xuống đi. Cương nghe được Hình Diệp phân phó, từ trong nước nhảy dựng lên, trong tay hắn cầm Tào Thiến súng bách phát bách trúng. Súng bách phát bách trúng 100% mệnh trung viên đạn đã ở vườn trường thế giới dùng hết. Còn có 20 viên 50% mệnh trung viên đạn. Đặt ở nghịch mệnh người chơi trong tay căn bản vô dụng. Vì thế Hình Diệp đem súng bách phát bách chúng cho Gương. Thân là phục mệnh người chơi, Gương may mắn xuất tuyệt đối có thể đầy đủ phát huy này 20 viên viên đạn uy lực. Một quả viên đạn chuẩn xác mà đánh trúng đồng hồ quả quýt. Đem nó từ Lâm Đạt trên người đạn đi xuống, chính là đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy Lâm Đạt thân hình nhanh chóng phong hóa. Nàng ở trò chơi thế giới thời gian bị vô hạn gia tốc. Thân hình sau khi biến mất, Lâm Đạt nằm địa phương chỉ để lại một cái trong suốt thiên nga hình dạng thủy tinh. Randy ngay tại chỗ một lan, duỗi tay bắt được kia viên thủy tinh cùng bị văng ra đồng hồ quả quýt. Tào Thiến đã kịp thời đuổi theo đoạt thủy tinh, chính là nàng phía trước lui đến quá xa, vẫn là bị gần đây Randy giành trước một bước, thiên nga thủy tinh vào tay. Randy oán linh trạng thái giải trừ, bụng tựa hồ cũng không đau. Đây là thứ gì, người đem Lâm Đạt làm sao vậy? Quan lĩnh không thể tưởng tượng hỏi. Làm sao vậy, nàng tự tìm, đây là nàng sớm hay muộn muốn gặp phải kết cục. Ta chẳng qua là gia tốc thời gian, Randy cười lạnh một tiếng. Ở Hình Diệp còn không có tới kịp họa ra tân mã QA khi. Điểm đánh vòng tay. Dùng hắn ở thế giới này cái thứ hai mã QA. Ngôn ngữ gai nhọn, duyên khi tính mã QA, có thể đem ngôn ngữ hóa thành công kích hiệu quả. Ngôn ngữ đối tâm linh thương tổn càng lớn, đối thủ thân thể đã chịu thương tổn lại càng lớn. Liên tục thời gian 3 phút, ở điểm đánh mã QA phía trước, Randy cũng không rõ ràng lắm chính mình đỉnh đầu mã QA có cái gì đặc thù công năng. Hắn chỉ có thể bằng vào miêu tả phân tích cái nào càng có dùng. Cái này mã QA năng lực không tồi, Randy nhìn từ thủy thượng bò ra tới Tào Thiến. Hình Diệp, Gương cùng với dẫn hắn tiến vào bẫy dập quan lĩnh, trong lòng lựa chọn công kích đối tượng. Lão Nick Nhi Tử, ta tạm thời kêu ngươi tiểu Nick, ngươi là phục mệnh người chơi đi. Biết Lâm Đạt vì cái gì sẽ biến thành thiên nga thủy tinh sao? Bởi vì đây là phục mệnh người chơi số mệnh, quan lĩnh trong lòng bỗng nhiên đau xót, hỏi ngược lại, vì cái gì, hắn không nghĩ hỏi, nhưng chính là không tự chủ được mà muốn nghe Randy nói. Đây là ngôn ngữ gai nhọn đặc thù hiệu quả. Người sử dụng lời nói nhất định có thể truyền đạt đến địch nhân trong tai. Chống cự ngôn ngữ thương tổn phương pháp chỉ có cường đại tâm linh. không thể làm hắn tiếp tục nói chuyện. Thình Diệp nói, Tào Thiến quang huy chi quyền, cạo áp súng bắn nước. Thình Diệp dương cầm áp đỉnh cùng với tiểu gương súng bách phát bách chúng toàn bộ là vật lý công kích, duy nhất đặc thù công kích an hồn khúc chỉ đối oán linh hữu hiệu. Nhưng Randy oán linh trạng thái đã bị thiên nga thủy tinh giải trừ. Vô luận mấy người như thế nào công kích, đều không thể công phá Randy nhu tình như nước phòng ngự. Thình Diệp một quyền nện ở trên mặt đất, bọn họ tìm được mã QA vẫn là quá ít. Randy tiếp tục nói, kỳ thật ngươi đồng bạn biết Nga, ngươi cho rằng hắn bên người gương là cái gì? Chính là phục mệnh người chơi biến thành đạo cụ. Ngươi nói cái gì? Hiện trường duy nhất phục mệnh người chơi quan lĩnh đã chịu ngôn ngữ đánh sâu vào lớn nhất. Hắn trên người sắt lá không chịu khống chế mà rơi xuống. Hiển nhiên tinh thần đã lọt vào đòn nghiêm trọng. Randy thấy có hiệu quả, một bên tránh né vật lý công kích, một bên nhanh hơn ngữ tốc. Phục mệnh người chơi nhìn như may mắn giá trị cực cao, nhưng thực tế thượng từ các ngươi lựa chọn trận doanh bắt đầu, liền chú định chỉ có thể trở thành đạo cụ, hoặc là hệ thống đạo cụ, hoặc là nghịch mệnh người chơi đạo cụ. Tích cực quá quan phục mệnh người chơi sớm hay muộn sẽ xâm nhập cuối cùng quan. Chính là cuối cùng quan phục mệnh người chơi vĩnh viễn không có khả năng quá quan. Bọn họ nhất định sẽ thua ở cuối cùng quan dưới, hóa thành trò chơi đạo cụ, bị hệ thống an bài ở nào đó thế giới, thẳng đến bị nào đó nghịch mệnh người chơi phát hiện, từ đây trở thành tên này nghịch mệnh giả đạo cụ, mà không tích cực sớm quan phục mệnh người chơi. Chính là giống Lâm Đạt như vậy một lòng chỉ nghĩ không lý tưởng người, không xứng chức đạo cụ hệ thống sẽ không muốn. Bọn họ liên tục 10 cái thế giới không có cống hiến liền sẽ biến thành đạo cụ. Lâm Đạt đương nhiên không tới 10 cái thế giới. Bất quá ta đồng hồ quả quýt trong đó một cái năng lực là gia tốc thời gian. Có thể gia tốc nào đó người chơi trò chơi thời gian. Vì các ngươi gia tốc chỉ biết gia tăng các ngươi tích phân. Chính là Lâm Đạt bất đồng, nàng đã tiêu cực lãng công vài cái thế giới, gia tốc trò chơi thời gian tương đương gia tốc nàng chậm trễ trình độ. Cho nên nàng sẽ biến thành đặc thù đạo cụ, tiểu nick, người sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ biến thành như vậy. Buồn cười chính là ngươi đồng đội rõ ràng biết chuyện này, lại ra vẻ không có việc gì mà cùng ngươi tổ đội. Ngươi nhìn xem phía sau gương đi. Người đồng đội có đã nói với ngươi hắn là đạo cụ sao? Bùm bùm, quan lĩnh trên người linh kiện liên tục rơi xuống. Ngay cả Tào Thiến trên người tân hạn sắt lá cũng rớt một khối. Duy độc Hình Diệp không có chút nào vết thương. Ha ha ha ha ha ha, Randy nhìn Hình Diệp nói. Bị ta vạch trần còn có thể hoàn toàn bảo trì bình tĩnh. Nhìn xem ngươi đồng bạn thảm dạng, ngươi thật đủ máu lạnh. Hình Diệp dừng lại không ngừng họa mã QA tay, tầm mắt đảo qua bị ngôn ngữ công kích đến mình đầy thương tích các đồng bạn. Đặc biệt là quan lĩnh, thân là phục mệnh người chơi hắn đã không ra hình người. Hình Diệp vững vàng mà nói, quan lĩnh, sử dụng múa rối, quan lĩnh hơi hơi sửng sốt, không thể tưởng tượng mà nhìn Hình Diệp, phía trước nói muốn lưu đến nhiệm vụ chủ tuyến người rõ ràng là Hình Diệp. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, Randy trên người có quá đa tình báo, chúng ta yêu cầu hỏi cái rõ ràng, Hình Diệp nói. Quan lĩnh đã bị đột nhiên nghe được tin tức lộng hỏng mất. Hắn run rẩy xuống tay mở ra vòng tay, thật sự phải tin tưởng Hình Diệp sao? Hắn như vậy máu lạnh, Randy nói đối hắn không có tạo thành chút nào thương tổn. Hắn căn bản chỉ là ở lợi dụng chúng ta này đó phục mệnh người chơi. Thật sự còn muốn đi theo hắn sao? Lúc này, tiểu gương bay nhanh mà chạy đến Hình Diệp bên người, giơ lên hai tay của hắn đối quan lĩnh hô, sử dụng múa rối, ngươi thật sự cho rằng Hình Diệp không có bị thương sao? Nếu không bị thương, hắn sẽ không liên tục sử dụng trọng vẽ chi bút công kích sao? Mặt ngoài thoạt nhìn không hề vết thương Hình Diệp đôi tay đã hư thối. Giống hai khối bị cường toan hòa tan thiết. Hắn dừng lại động tác không hề công kích, là bởi vì hắn tay đã sớm vô pháp lấy động trọng vẽ chi bút. Bốn người chung, Hình Diệp đã chịu thương tổn lớn nhất. Quan lĩnh thấy Hình Diệp đôi tay, cắn răng ấn hạ múa rối mã QA. Từng đạo trong suốt sợi tơ từ hắn vòng tay trung phóng xuất ra tới. Hoàn toàn đi vào Randy trong thân thể. Đang ở không ngừng nói chuyện, Randy cầm một tạp, ngốc tại chỗ vô pháp nhúc nhích. Múa rối, duyên khi loại quý hiếm mã QA, chuyên môn nhằm vào máy móc loại vật phẩm, có thể hóa thành con rối tuyến dung nhập máy móc loại vật phẩm trong thân thể. Dựa theo người sử dụng ý nguyện khống chế bọn họ ngôn ngữ, hành vi, sử máy móc loại vật phẩm hoàn toàn trở thành người sử dụng rối gỗ. Trình diễn vừa ra xuất sắc múa rối, có tác dụng trong thời gian hạn định 10 phút, nhưng cùng bình thường duyên khi tính mã QA trồng lên sử dụng. Đang nghe quan lĩnh nhắc tới múa rối công năng khi, Hình Diệp liền ý thức được đây là công phá rối gỗ thành mấu chốt năng lực. Đường thành chủ cùng Benedict hai bên đánh túi bụi khi, duy nhất có thể không thương tổn hai bên lại có thể đình chỉ chiến đấu năng lực chính là múa rối. Có nó, bọn họ nhiệm vụ sẽ dễ dàng rất nhiều. Đáng tiếc phải dùng ở Randy trên người. Randy hoàn toàn bị múa rối khống chế. Liền tính muốn điểm đánh vòng tay trung mã QA cũng làm không đến. Ngôn ngữ gai nhọn có tác dụng trong thời gian hạn định cũng thực mau liền đi qua. Hiện tại hắn, chỉ còn lại có kỹ năng ban đầu có thể dùng. Người kỹ năng ban đầu là cái gì? Hình Diệp hỏi. Rối gỗ cần thiết đúng sự thật mà trả lời người sử dụng vấn đề. Randy nghe được chính mình dùng máy móc thanh âm nói. Nhu tình như nước cùng nhiệt tình như hòa. Cái thứ nhất là phòng ngự vật lý công kích. Cái thứ hai là nhưng tại thân thể bên ngoài bao trùm một tầng ngọn lửa. Tăng cường lực công kích. Hai cái có tác dụng trong thời gian hạn định đều là 10 phút. Bởi vì như nước với lửa. Vô pháp trồng lên sử dụng, nghe được Randy kỹ năng ban đầu Hình Diệp mới tính hoàn toàn yên tâm. Múa rối vô pháp khống chế rối gỗ đại não. Nếu Randy kỹ năng ban đầu chung có đặc thù công kích thủ đoạn vẫn là yêu cầu phòng bị. Bởi vì kỹ năng ban đầu có thể ở trong đầu điểm đánh xác nhận trực tiếp sử dụng. Là duy nhất không chịu múa rối hạn chế năng lực. Biết này hai cái kỹ năng liền có thể phòng bị. Hơn nữa Randy nhiệt tình như lửa sẽ đối chính mình mộc chế thân thể tạo thành thật lớn thương tổn. Thế giới này thập phần hạn chế hắn lực lượng, quả nhiên là nghịch mệnh người chơi. Cho dù là ở hỗn chiến thế giới luân hồi, nên xui xẻo giống nhau xui xẻo. Hình Diệp nhìn xem chính mình đôi tay, trong lòng cười khổ một chút. Randy thật sự rất mạnh, có thể ở hắn tỉ mỉ thiết kế dưới giết Lâm Đạt. Làm cho đại gia mình đầy thương tích, bức cho Hình Diệp không thể không sử dụng múa rối. Hắn phía trước còn dặn dò quan lĩnh vô luận như thế nào đều không cần dùng. Không nghĩ tới cuối cùng hạ lệnh dùng thế nhưng là chính hắn. Đem người biết đến về phục mệnh cùng nghịch mệnh người chơi sự tình đều nói ra đi, Hình Diệp hỏi. Ta thà rằng thế giới này thất bại, cũng nhất định biết chuyện này. Này đối chúng ta đều rất quan trọng, Randy máy móc mà trả lời nói. Về phục mệnh người chơi trở thành đạo cụ phương thức ta vừa rồi đã nói. Tích cực người ở cuối cùng quan thất bại một lần nữa tiến vào mới bắt đầu thế giới. Chậm trễ người chơi sẽ ở hệ thống vô pháp chịu đựng sau hóa thành đạo cụ. Phục mệnh người chơi biến thành đạo cụ năng lực quyết định bởi với bọn họ kỹ năng ban đầu. Nhưng cùng người chơi bình thường bất đồng chính là, bọn họ kỹ năng ban đầu có thể thăng cấp, thân là người chơi khi vô pháp thăng cấp, nhưng biến thành đạo cụ liền có thể. Thăng cấp phương thức là mã QA, được đến phục mệnh đạo cụ nghịch mệnh giả. Mỗi lần thế giới rút ra mã QA nhất định là dùng ở đạo cụ trên người. Này trong đó liền có đạo cụ thăng cấp mã QA. Này cũng không mệt. Cùng với gửi hy vọng với không biết năng lực mã QA. Còn không thăng cấp đạo cụ càng có dùng, như thế nào sử dụng phục mệnh đạo cụ? Hình Diệp hỏi, tiểu gương kỹ năng ban đầu Mỹ nhan thịnh thế nhưng không dùng được. Randy trả lời, mặt sát đạo cụ chung phục mệnh người chơi ý thức liền có thể. Có đôi khi sẽ rút ra đến phương diện này mã QA. Hoặc là cùng đạo cụ thân mật độ đạt tới 80 trở lên. hệ thống miêu tả liền sẽ biến thành ta cần ta cứ lấy. Lúc này nghịch mệnh giả liền có mặt sát ý thức quyền lực. Đường ý thức sau khi biến mất, phục mệnh người chơi liền sẽ hoàn toàn biến thành đạo cụ. Thế giới hiện thực người chơi cũng sẽ tử vong, Quan lĩnh nghe xong Randy nói sao, hỏng mất mà kêu lên. Thình Diệp Lý giải tâm tình của hắn, nhưng là muốn mất đi bình tĩnh cũng không thể ở ngay lúc này. Hắn còn không có hỏi ra sở hữu tình báo, Tào Thiến đè lại quan lĩnh, ý bảo Hình Diệp tiếp tục hỏi. Thình Diệp, có hay không không cho phục mệnh ý thức tử vong lại như cũ có thể sử dụng kỹ năng phương pháp? Randy, vẫn là thân mật độ đạt tới 80. 80 lúc sau liền có thể cùng chung tích phân. Phục mệnh đạo cụ liền có thể căn cứ ý chí của mình lực chi phối nghịch mệnh giả tích phân. Nhưng đại bộ phận người sẽ lựa chọn mặt sát ý thức. Ai sẽ dùng cái không nghe lời đạo cụ? Ta đồng hồ quả quyết là sử dụng mã QR mặt sát ý thức. Hình Diệp nắm chặt thời gian hỏi. Bị ngươi đồng hồ quả quyết đoạt đi thời gian người, là trò chơi thời gian vẫn là hiện thực thời gian? Randy, là hiện thực thời gian. Đồng hồ quả quyết cướp đi thời gian sau, người chơi hiện thực thân thể liền sẽ tử vong, đồng thời hắn trò chơi tích phân cũng toàn bộ thuộc về ta. Đều là có thể đổi thành tiền cùng năng lực, nếu yêu cầu hảo cảm độ, người vì cái gì có thể sử dụng lâm đạt biến thành thiên nga thủy tinh lực lượng. Chẳng lẽ ngươi mặt sắt nàng ý thức, Randy, không có, đây là ta đạo cụ đặc thù hiệu quả. Có thể làm nàng tạm thời bị ta chi phối thời gian. Bất quá nàng ý thức không có biến mất, xem còn có thời gian. Hình Diệp lại hỏi cái muốn hỏi vấn đề. Có người chơi sẽ chia sẻ mã QR cho người khác. Loại này tiến vào trò chơi phương thức người gặp qua sao? Randy, có thể chia sẻ mã QR toàn bộ là phục mệnh người chơi. Bọn họ chỉ có thể kéo một người tiến vào trò chơi. Hơn nữa cái gì cũng không thể nói. Ra quét chia sẻ mã QR tiến vào trò chơi người. Nếu lựa chọn nghịch mệnh trận doanh, tương lai cái này phục mệnh người chơi biến thành đạo cụ sau liền sẽ tự động trở thành chia sẻ. Nghịch mệnh giả đạo cụ, thả thân mật độ từ lúc bắt đầu liền ở 80 trở lên. Nếu là lựa chọn thuận mệnh trận doanh, như vậy chia sẻ mã QR phục mệnh người chơi cũng chỉ có thể được đến 2.000 tích phân cùng bảo mệnh mã. QR, chỉ cần tiến vào cao cấp thế giới phục mệnh người chơi di động chung sẽ xuất hiện mời mã QR. Có người lúc này nhận thấy được nguy hiểm liền sẽ mời chính mình trong hiện thực nhất tin tưởng. Nhân xâm cùng trò chơi, tương lai trở thành hắn đạo cụ, hai người cùng chiến đấu, có người phát hiện không đến. Liền sẽ bạch bạch lãng phí một cái cứu chính mình cơ hội. Bất quá ai cũng không biết đạo cụ tương lai có không biến trở về người. Rốt cuộc ta cũng chưa thấy qua sông qua cuối cùng quan người chơi. Cho nên càng nhiều người ở cùng đạo cụ phát sinh mâu thuẫn sau, sẽ lựa chọn mặt sát đạo cụ ý thức, như vậy mới phương tiện sử dụng đủ rồi. Hình Diệp thấy 10 phút có tác dụng trong thời gian. Hạn định không sai biệt lắm tới rồi. Chính mình muốn hỏi vấn đề cũng được đến đáp án. Hắn trầm khuôn mặt nói. Giết hắn, tác giả có lời muốn nói. Này Trương Phì không phì. Hôm nay ta bổng không bổng. Khen ta, chúng ta buổi tối 8 giờ thấy. Hết chương.